Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, giết ta nô bộc. Đi qua ta đồng ý sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lấy Lâm sư huynh thực lực, còn cần kiêng kỵ một cái hạ vị thần hậu kỳ sao? Ba người bên trong. Vậy hạ vị thần sơ kỳ, nhìn về phía Lâm Hạc, thành tựu Thánh Tiêu Tông đệ tử, lại là hôm nay đệ tử chân truyền bên trong, xứng đáng không thẹn người thứ nhất, cho dù là trung vị thần sơ kỳ, cũng có thể đánh một trận, có thể tưởng tượng một chút, bọn họ cái này một vị sư huynh, là bực nào mạnh mẽ, ở Thánh Tiêu Tông bên trong, đây tuyệt đối là bị điểm chính đào tạo đệ tử. Bất quá thiên thần cường giả truyền thừa, quả thật không thể coi thường. Đây chính là so với thượng vị thần, càng cường đại hơn tồn tại. Hắc Bảo Thành, không thể coi thường bất kỳ một người nào tu sĩ. Lâm Hạc ở Hắc Bảo Thành, đó cũng coi là một loại biến hình lịch luyện. Chẳng qua là hắn bây giờ, đã chắc chắn cống sơn khách, không có uy hiếp, nhất là mình lần này hồi tông. Nhiều một phần chuẩn bị, cho nên đã dự định ra tay, mà khoảng cách lần kế Hắc Bảo Thành giết hại còn có 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày thời gian, vậy đủ bọn họ tiến một bước chuẩn bị một phen, ở hỗn loạn bên trong ra tay, đối với Lâm Hạc có lợi. Hắn bây giờ chỉ lo lắng ép với lão gia hỏa này đem thiên thần truyền thừa ở một khắc cuối cùng nói ra, cho nên chuẩn bị lên, hơn nữa cần bố trí công phu một phen, nhất là trận pháp, càng là không thể thiếu hụt. Chẳng qua là Lâm Hạc nghìn tính vạn tính, chính là vậy nửa năm thời gian, cống sơn khách bên người đã có một người, cái này một người là Dịch Tiểu Phi, mà đây hết thảy bí mật, Lâm Hạc căn bản cũng không biết được. 4 ngày thời gian, ở Hắc Bảo Thành, ngay tức thì liền đi qua. Làm Hắc Bảo Thành bên trong, vậy giết hại tiếng chuông vang lên, nháy mắt tức thì, toàn bộ Hắc Bảo chống đỡ, hỗn loạn lên, chém giết tiếng gầm gừ không ngừng, mỗi một lần hỗn chiến, cơ hồ đều ở giảm thiếu Hắc Bảo Thành bên trong tu sĩ. Mà lần này, cống sơn khách ngôi nhà, 4 vị tu sĩ hiện thân sau đó, trực tiếp tế dùng hết trận pháp linh tinh, oanh. Kinh người trận pháp bao phủ xuống, ở nơi này bao phủ dưới, cống sơn khách nơi này trận pháp, có tương đối lớn chập chờn và ảnh hưởng. Cái này làm cho ở bên trong cống sơn khách, thời gian đầu tiên hiện thân đi ra, chẳng qua là khi thấy 4 người kia thời điểm, sắc mặt hơi một bên, dẫu sao trong này 3 người lẫn nhau bây giờ mới vừa giao dịch qua, mà một người khác. Chính là và mình giao dịch qua bồi thần đan người, lần này đột nhiên xuất hiện đối với tự mình ra tay, để cho cống sơn khách đã cảm thấy không đúng, là các ngươi, mặc dù hiện thân, còn ở trận pháp bên trong, ít nhất một hồi lâu là an toàn, dĩ nhiên thời khắc này cống sơn khách, vẫn tương đối cảnh giác. Lâm Hạc khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong có sát ý. Vung tay lên bây giờ, trên tay phải nhiều một cây viết, phá trận linh bảo, cống sơn khách kiến thức rất rộng, một mắt là có thể nhìn ra, đây là phá trận bút, nhất là từ chập chờn đi lên xem, tương đương không đơn giản, nhìn dáng dấp, đối phương phá trận linh bảo, vẫn là một lần duy nhất, vì ngươi, ta cái này một kiện phá trận linh bảo. Nhưng mà ước chừng hao tốn 5 triệu linh lực thần tinh. Lâm Hạc nhìn trên tay mình, truyền vào đế khí dưới, đã phải bị kích phát phá trận bút, nội tâm bên trong vẫn có một tia đau lòng. Dẫu sao uy lực quả thật rất lớn, dù là hủy không diệt được cống sơn khách trận pháp, ít nhất có thể ở nhất định trong thời gian phá vỡ một nơi, để cho hắn và 3 vị sư đệ tiến vào trong đó. Hắn muốn vậy chỉ là tiến vào, cái này phá trận bút, là một lần duy nhất linh bảo, một lần dưới, liền không cách nào vận dụng. Oanh, tay phải nắm phá trận bút, mãnh liệt về phía dưới bốc lên trận pháp rạch một cái. Một cái rạch này dưới, trận pháp quả thật xuất hiện kịch liệt run rẩy. Vậy vạch một cái lực lượng đánh vào, vỡ ra tới một vết thương. Bốn người chợt xông vào trong đó. Không tốt, chính mắt thấy được dưới. Cống Sơn khách biết mình phiền toái. Oanh, lại tới Lâm Hạc kinh người chèn ép. Đó là hạ vị thần đại viên mãn uy áp. Chẳng qua là vậy hạ vị thần đại viên mãn. Dựa vào trên người chư hơn linh bảo, Cống Sơn khách vẫn có thể chống cự một phen. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hạc cũng không phải là thông thường hạ vị thần đại viên mãn. Hắn là có thể và trung vị thần sơ kỳ giao chiến tồn tại. Đáng ghét, Cống Sơn khách giờ phút này, một cổ não nhi đem một ít có thể nổ tung linh bảo cũng tế hiến đi ra. Làm ra phản ứng này thời điểm, Cống Sơn khách đã tương đối quả quyết. Tạm thời đem Lâm Hạc cản trở lại, cung núi khách có thể chạy khỏi. Ngược lại là ba người khác, đối với Cống Sơn khách uy hiếp không lớn, tự tìm cái chết. Lại tới Cống Sơn khách chống cự như vậy kịch liệt, nhất là lão này quả quyết đến, có thể đem đế khí cũng nổ. Trong này có thể là có cấp 2 đế khí à? Có thể gặp lão già này đạt được thiên thần kia cường giả truyền thừa, từ trong thu được rất nhiều chỗ tốt. Đâm, biến dạng không gian. Lâm Hạc thần sắc lạnh lùng vô cùng. Ở Lâm Hạc trên tay phải, nắm một cây đuốc diễm trường thương. Bất chấp ngọn lửa hừng hực, cả người đều hóa thành một đạo màu đỏ ngọn lửa thân thể. Tập sát hướng Cống Sơn khách. Hắn là làm việc quả quyết người, không muốn cho Cống Sơn khách cơ hội. Dẫu sao đem giết chết, Cống Sơn khách hết thảy đều đưa thuộc về hắn. Cho nên bây giờ tuyệt đối không thể để cho Cống Sơn khách ở nơi này vậy đem linh bảo tiêu hao tổn nữa. Một thương này tự tin, hạ vị thần đại viên mãn bên trong cực ít có người có thể chở đỡ được. Huống chi Cống Sơn khách còn chỉ là hạ vị thần hậu kỳ. Kinh người chèn ép, vậy trường thương giống như một cái diệt thế cự long, phải đem Cống Sơn khách chiếm đoạt. Thiếu chủ, cứu ta. Cống Sơn khách đã làm hết sức thoát đi. Có thể ở chung quanh không gian có những thứ khác trận pháp bố trí, để cho hắn không cách nào thời gian đầu tiên rời đi. Hiển nhiên đối phương vì đối phó hắn đã hoa chân tâm tư. Mình lấy được thiên thần truyền thừa, chuyện này đều bị biết được. Đối phương rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Thiếu chủ cười nhạo, còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Đối với Lâm Hạc mà nói, từ đâu tới thiếu chủ? Ở hắn rõ ràng bên trong, Cống Sơn khách vẫn luôn là một thân một mình. Chẳng qua là vừa dứt lời, ở phía dưới chưa từng phá hư kiến trúc bên trong, một đạo lưu quang phóng lên cao. Cái này ngất trời biến thành lưu quang, trực tiếp đụng hướng hắn trường thương. Lâm Hạc trường thương, nhưng mà cấp 4 đế khí, mà ở một kích này dưới, vững vàng nắm trường thương hắn, lòng bàn tay phải truyền tới chấn động to lớn, lòng bàn tay máu tươi rơi xuống, mà hắn cũng là ném bay ra ngoài. Vậy cùng đụng lực lượng, để cho hắn thân thể cũng muốn không chịu nổi, làm ở giữa không trung bên trong, đứng vững thân thể bên trong, lòng bàn tay phải máu còn đang nhỏ xuống xuống. Thánh Tiêu Tông những thứ khác ba vị tu sĩ thấy Lâm sư huynh như vậy, có chút không dám tin tưởng. Có thể hơn nữa không dám tin tưởng, vẫn là bọn họ thấy được vậy đối với vác Lâm sư huynh tu sĩ có lầm hay không? Đây là một cái tiên đế cấp 9. Nếu một người cảm ứng dưới, có lẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng bây giờ ba người một lần nữa cảm thụ dưới, đều là tiên đế cấp 9. Vậy không nghi ngờ chút nào là thật. Cái này Cống Sơn khách lão già kia trong miệng thiếu chủ, nguyên lai thật tồn tại. Có thể lại có thể sẽ là một cái tiên đế cấp 9. thật thật không tưởng tượng nổi. Giết ta nô bộc, các hạ đi qua ta đồng ý sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt uy nghiêm, nhìn về phía xa xa, vậy nắm ngọn lửa trường thương Lâm Hạc. Vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi, khí thế cầu vòng, có đủ quá bá đạo khí thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngyuyen-tsuy-tins-la-vuong-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.